Chương 160. Vừa mất một chút thời gian nên Tô Y Mang chạy nhanh vào tòa nhà văn phòng, nhìn thấy 5-6 người mặc đồng phục vest sẫm màu đang nói chuyện gì đó với Lễ Tân ở đại sảnh. Lễ Tân nghe được mục đích của họ, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho thư ký Phương. Rất nhanh có nhân viên đến, mời những người đó vào một văn phòng. Nửa tiếng sau, xe của Tạ Phản dừng dưới lầu công ty, một nhân viên đã đợi sẵn ở đó giúp mở cửa xe. Tạ Phản mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh đậm, đi giày da đế mỏng bước xuống xe, được một nhóm người vây quanh đưa thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Thang máy dừng ở tầng 5, trợ lý dẫn đường mở cửa một phòng họp. Những người bên trong đứng dậy, người đàn ông dẫn đầu mỉm cười chìa tay ra với Tạ Phản, "Ê chào Tạ tổng, chúng tôi là bên cục kiểm toán." "Nghe nói rồi." Tạ Phản bắt tay qua loa với người đó, đi đến vị trí đầu tiên ngồi xuống ghế, giọng điệu bình thản, "Thư ký Phương đã mang sổ sách đến chưa?" Phương Nguyễn gật đầu, sau đó hàng chục nhân viên công ty lần lượt bước vào, mỗi người đều ôm một chồng tài liệu dày cộp, lần lượt đặt lên bàn. Việc cục kiểm toán đến hôm nay là một sự kiện bất ngờ, không cho tập đoàn Chí Đắc nhiều thời gian chuẩn bị. Vì vậy, việc Tạ Phản có thể yêu cầu nhân viên dưới quyền sắp xếp sổ sách và tờ khai thuế chi tiết như vậy trong thời gian ngắn, đủ để chứng minh khả năng kiểm soát mạnh mẽ của anh. Những người của cục kiểm toán không ai dám đắc tội với vị tổ tông sống, có quyền thế, quan trọng là còn có khả năng thao lược như thế này, ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Tổ trưởng tổ kiểm toán cười xòa với Tạ Phản, "Ê Tạ tổng, xin đừng phiền lòng, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi." "Tôi biết." Tạ Phản nhàn nhã tựa vào ghế xếp, cúi đầu xem điện thoại, vẻ lười nhác rõ ràng không coi những người đó ra gì, "Về tài liệu đã đủ cả, các vị cứ kiểm tra đi." Gửi xong tin nhắn, anh ngẩng đầu, búng tay gọi Phương Nguyễn đến, "Em không thấy trà của khách nguội rồi à?" "Thay trà." "Vâng." Phương Nguyễn lập tức sai người đi thay trà. Tạ Phản ngồi đó một lát rồi bỏ đi. Tổ trưởng đứng dậy muốn tiễn anh nói không cần, đặt tay lên vai người ta ấn trở lại ghế, "Ngày mọi người cứ kiểm tra kỹ lưỡng, tài liệu khá nhiều, làm phiền mọi người tốn công." Nói xong, anh bước ra khỏi phòng họp, trợ lý vội vàng đi theo, đi được một đoạn thì nói, "Ngày hôm nay họ đến đột ngột quá, tôi hoàn toàn không nhận được tin gì." Tạ Phản biết rõ ai đã ra lệnh, chuyện này không phải người thường có thể quản. Bảo trợ lý cứ làm việc của mình đi. Anh đi thang máy lên tầng 13, vừa đi đến cửa sổ kính sát đất toàn cảnh thì điện thoại rung, hiển thị giáo sư Hoàng. Anh nghe máy áp vào tai, "Ê, lại phải dùng thủ đoạn rồi à?" Người trong điện thoại trầm ngâm 2 giây, nói, "Tạ Phản, hôm nay về nhà xin lỗi ba con đàng hoàng, đừng bướng nữa. Trước đây các người đâu phải chưa từng đe dọa tôi. Lúc đó tôi còn chịu được, huống chi bây giờ." Tạ Phản rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, vô tâm châm lửa, hút một hơi, "Rồi cứ để họ điều tra đi xem có thể moi ra được cái gì." Nói xong cúp máy, vừa quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt né tránh hoảng hốt của Tô Y Mang ở gần đó. Anh gọi cô lại, hai tay đút túi chậm rãi đi qua, "Nhìn trộm anh nha." Tô Y Mang quả thực là đang nhìn trộm. Vừa đi ngang qua, cô vô thức bị bóng dáng anh thu hút. Anh đứng quay lưng về phía cô, nói chuyện điện thoại trước cửa sổ kính sát đất, thân hình cao ráo, giọng nói trầm ấm dễ nghe, mang chút gợi cảm, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Cô không thừa nhận, chỉ là đi ngang qua thôi. Đi ngang qua thì anh cười, thì vừa hay nhìn trộm. Tô Y Mang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, "Ê đúng, tôi đang nhìn anh đấy, có sao không?" "Nhìn được gì?" Nhìn ra anh bề ngoài vàng son, bên trong mục nát. Tô Y Mang tin lời anh. Anh tuy kiêu ngạo, nhưng chín chắn là thật, thông minh cũng là thật, hiếm có chuyện gì trên đời mà anh không giải quyết được. Vì vậy, dù anh làm gì, anh cũng sẽ thành công. Cha anh, bao gồm cả ông nội anh, và những người khác trong gia đình, chắc chắn đã đặt kỳ vọng rất cao vào anh. Đối với anh mà nói, Kinh doanh thực ra là lãng phí tài năng. Tạ Phản, e đột nhiên cô rất muốn biết, tại sao anh lại chọn kinh doanh, đối với anh rõ ràng có một con đường khác tốt hơn để đi. Tạ Phản im lặng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh âm thầm cháy, khói thuốc lượn lờ dọc theo cổ tay trắng nõn xương xẩu của anh. Mãi lâu sau, anh nói, nếu anh chọn con đường đó cả đời này của anh và em sẽ kết thúc. Tô Y Mang không ngờ lại là câu trả lời này. Anh có thể chọn kinh doanh vì lợi ích, vì một cuộc sống tự do tự tại, vì tiền bạc không bao giờ hết và vinh hoa phú quý không bao giờ hưởng hết. Bất kể là lý do nào, cũng không nên có sự tồn tại của cô. Cô ngây người, nói một câu, vì vậy không tốt sao? Đương nhiên là không tốt. Anh đứng trước mặt cô, không biết đang hút loại thuốc lá nào, khiến Tô Y Ma ngửi thấy hơi bị nghiện. Khi đầu óc đang choáng váng, cô nghe thấy anh lại nói, từ không có em, sống không có ý nghĩa. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.